Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 306, chương 306, vang lên liên miên tiếng vỗ tay. Y học trung tâm, nhà hàng, Lít mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Rất muốn phản bác, nhưng đối đầu với Adam lạnh lùng ánh mắt, lại không tự chủ được cúi thấp đầu xuống. Không dám nhìn thẳng, thấp giọng nói: "Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, khí chàng vật này, rất huyền diệu, không cách nào quan trắc, nhưng cũng lại là chân thật tồn tại. Khí chàng cường đại người, một ánh mắt, một cái biểu lộ, một câu, đối người xung quanh xác thực sẽ sinh ra ảnh hưởng, thậm chí là ảnh hưởng rất lớn. Adam tự thân là nắm giữ hệ thống treo bức người xuyên Việt. Thân thể các hạng tố chất so với xuyên qua lúc đều chiếm được nghiêng trời lệch đất tăng lên. Ổn định hướng không phải người cảnh giới tiến lên, lại có ức vạn thân gia gia trí, lại thêm cùng Juno, Karen, Heather trường kỳ làm bạn, đi săn giải phẫu bằng mọi cách, bây giờ lại tại chân nhân trên thân động tới dao nhỏ, hình thành khí chàng bên trong, hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một chút đặc biệt đồ vật, bình thường ôn nhuận như ngọc, người tốt ta thật lớn nhà tốt, thật nổi giận lên, đó mới là người nào đánh ai biết, đánh chỉ mặt khác bên ngoài một phương, thánh mẫu Lít, đừng nhìn rất cảm tính, lại đứng tại đạo đức điểm cao. Hình thành một loại nào đó thánh mẫu khí chàng. Thế nhưng nàng khí chàng là hư giả. Là chính mình não bổ tưởng tượng ra được. Bình thường nhìn không ra. Nhưng đánh bên trên Adam dạng này. Cái kia tưởng tượng ra được yếu kém khí chàng ý chí. Thật sự là đâm một cái liền phá. Thừa nhận ngươi. Ngươi mới là thánh mẫu. Không thừa nhận ngươi. Tích tích, tích tích. Lúc này, Adam trên lưng đừng bộ đàm cơ hội vang lên. Nhắc nhở Adam có nhiệm vụ mới. Adam nhìn thoáng qua, đứng dậy rời đi. Chậc chậc, thật sự là uy phong thật to. Ngồi tại mặt khác một bàn Alex, lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Đây không phải là uy phong, là bảo vệ chính mình kiên nghị lập trường. Bianca phản bác, Adam chẳng lẽ nói không đúng? Hắn lựa chọn như thế nào? Người ngoài có quyền gì can thiệp? Đổi thành các ngươi, nếu mà người khác khiêng đạo đức đại kỳ chỉ huy các ngươi làm việc, các ngươi nguyện ý sao? Ta không có. Lít không dám đánh Adam, nhưng Bianca cũng không phải Adam, bởi vậy vô ý thức phản bác. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng quá đáng thương, muốn giúp đỡ nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi trợ giúp người chính là ép buộc người khác xuất lực. Bianca cười lạnh nói, người bình thường muốn trợ giúp người khác, ý nghĩ đầu tiên chẳng lẽ không phải tự nghĩ biện pháp sao? Tốt, Lít cũng là tốt bụng. Meredith hòa giải nói, chỉ là nàng thuật chuyện có vấn đề. Biết rõ người giữ gìn Adam. Christina nghiền ngẫm nói, Lít không đã nói nàng minh bạch nha. Adam cũng tiếp thu, người cũng đừng kích động. Ân, Meredith đám người lập tức lộ ra bát quái biểu lộ. Phòng cấp cứu, một chiếc xe cứu thương lái tới. Một chiếc đẩy giường đem bệnh nhân đón lấy. Nhanh chóng hướng trong bệnh viện rời đi. Tình huống như thế nào? Adam lập tức nghênh đón tiếp lấy. Một bên kiểm tra bệnh nhân. Một bên hỏi thăm đi theo cấp cứu nhân viên. Một tuổi, tại cái nôi bên trong phát hiện không có phản ứng. Không cách nào tĩnh mạch truyền dịch. Cấp cứu nhân viên nhanh chóng trần thuật. Các ngươi lúc chạy đến tình huống như thế nào? Adam hỏi tới. Không thể tự chủ hô hấp, xuất hiện đỏ tím, mạch đập 200, vô cùng yếu ớt, cấp cứu nhân viên vô cùng thuần thục báo ra số liệu. Kêu gọi Luz bác sĩ, Adam lệ cũ tính nhắc nhở y tá, với tư cách bác sĩ tập sự, gặp chuyện muốn trước thông báo thượng cấp bác sĩ nội trú. Tại bác sĩ nội trú chỉ đạo xuống tiến hành cứu giúp. Tình huống nguy cấp bác sĩ nội trú không có kịp thời lúc chạy đến mới có thể tự chủ tiến hành cứu. Giúp, đây là tiêu chuẩn quá trình. Phòng cấp cứu bác sĩ nội trú là Susan Luz bác sĩ. Thâm niên bác sĩ nội trú. Bây giờ Adam bị Shirley lâm thời sai khiến đến phòng cấp cứu. Cùng chính là nàng. Đã kêu gọi qua. Y tá trả lời. Adam gật đầu. Tiếp tục hỏi đến bệnh nhẹ người lo lắng tuổi trẻ phụ mẫu. Gần nhất có sinh bệnh sao? Không có. Gần nhất có uống thuốc sao? Không có. Gần nhất có ngoại thương sao? Đều không có. Đang lúc nói chuyện, mọi người đẩy đẩy giường đi tới phòng bệnh. Adam cầm ống nghe bệnh tiến hành nghe chẩn đoán bệnh. Y tá thì là dựa theo quá trình cho Hải Nhi kết nối dụng cụ. Cũng thời gian thực báo cáo. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu tĩnh mạch. Đâm không đi vào. Đậu tính tim đập. 180. Adam nâng lên Hải Nhi. Dùng tay cho Hải Nhi tiến hành tim phổi khôi phục. Dụng cụ soi thanh quản. Cán cong kim. Một phen cứu giúp sau đó. Adam thả xuống Hải Nhi. Kêu lên. Các y tá lập tức đem dụng cụ soi thanh quản cùng cán cong kim đưa tới. Adam một tay cầm dụng cụ soi thanh quản. Cắm ở miệng của Hải Nhi bên trong. Đem Hải Nhi yết hầu trống ra. Thông qua dụng cụ soi thanh quản tự mang ánh đèn quan sát Hải Nhi giữa cổ họng có hay không ngăn. Chặn vật, một tay cầm cán cong kim. Tùy thời chuẩn bị đem Hải Nhi yết hầu ngăn chặn vật cho kẹp đi ra. Trước giường bệnh, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Adam cứu giúp. Kia đối tuổi trẻ phụ mẫu, càng là toàn thân run rẩy, liều mạng che lấy miệng của mình. Sợ phát ra tiếng vang ảnh hưởng chính mình hài tử cứu chữa. Vài giây đồng hồ thời gian là rất dài như vậy. Tìm tới ngươi. Adam tự nói một tiếng. Trong tay cán cong kìm kẹp lấy một cái sáng long lanh đồ vật đi ra. Là một cái vòng tay. Tất cả mọi người là trong lòng buông lỏng. Sợ nhất chính là tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Cho nàng lấy hơi. Adam phân phó nói. Y tá lập tức hành động. Đường máu bao nhiêu? 20. Ta muốn một cái số 18 xương sống đâm xuyên châm. Theo xương ở giữa cơ đánh vào đi. Chuẩn bị đường gluco. Đường gluco truyền dịch đã chuẩn bị kỹ càng. Adam cầm lấy ống nghe bệnh một lần nữa đặt tại Hải Nhi ở ngực. Được rồi. Adam ra hiệu y tá đình chỉ lấy hơi. Oa! Một tiếng vang dội Hải Nhi khóc nỉ non tại phòng bệnh bên trong vang lên. Ô! Run rẩy tuổi trẻ phụ mẫu. Cùng một chỗ khóc ra thành tiếng. Đi làm phân tích khí máu. X quang ngực. Máu thông thường. Sinh hóa 7 hạng. Adam phân phó y tá về sau. Đối với kia đối nghẹn ngào không ngừng run rẩy tuổi trẻ phụ mẫu vẫy chào cười nói. Nàng sẽ tốt. Các ngươi có thể sang đây xem nàng. Cảm ơn. Cảm ơn. Tuổi trẻ phụ mẫu. Đi đến trước giường bệnh. Nhìn xem lần nữa khôi phục bình thường hài tử. Hung hăng nói lời cảm tạ. Adam thoáng nhìn cấp cứu bác sĩ nội chú Susan Lewis đứng tại cửa ra vào. Vội vàng đi tới. Đem tình huống tiến hành báo cáo. Ngươi làm rất tốt. Ngươi cứu nàng. Susan thưởng thức nhìn xem Adam. Đưa tay vỗ tay. Ba ba ba. Đầu tiên là nàng một người. Sau đó ở đây các y tá. Cũng nhộn nhịp vỗ tay. Có thể nóng ruột xem bệnh đều là kinh nghiệm phong phú y tá. Tại phòng cấp cứu, nhiều khi đều là các nàng tay nắm tay trợ giúp, thậm chí dạy bảo bác sĩ tập sự nên làm như thế nào. Nhìn vẻ mặt trống không mờ mịt luống cuống nai con Bambi mới là trạng thái bình thường. Nơi nào thấy qua như vậy sắc bén bác sĩ tập sự. Trong lòng các nàng âm thầm làm so sánh, đang cần bác sĩ loại kia ung dung không vội. Không nói bác sĩ tập sự, chính là phòng cấp cứu thâm niên bác sĩ nội chú Susan Lewis bác sĩ tới làm. Cũng chưa chắc so Adam làm tốt hơn rồi. Tại bệnh viện loại này coi trọng nhất chuyên nghiệp kỹ thuật địa phương. Kỹ thuật quyền uy mị lực là phi thường lớn. Chớ nói chi là Adam bản thân liền chiếu lấp lánh. Cả hai điệp ra, tối nay không biết lại có bao nhiêu người khó mà ngủ. Cũng không biết Adam sẽ cùng với bao nhiêu người ngủ. Adam toàn thân dễ chịu, cùng buổi sáng làm lôi điện pháp vương một kích thành công so sánh. Loại này cứu chữa càng căng thẳng hơn kích thích, cũng càng thêm có cảm giác thành công. Mọi người kính nể, hệ thống cộng 0.01 nhắc nhở, đều để Adam trong lòng tràn ngập vui sướng. Hoàn toàn dọn sạch vừa rồi bởi vì thánh mẫu lít sinh ra buồn nôn cảm giác. Thụ nhân tuần nói, cứu người cảm giác quá mỹ diệu. So với cái này, đông tà tây độc đây tính toán là cái gì? Học y mới là trung thần thông a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.